Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 670. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trước đó giao thủ cùng với Lâm Lăng, hắn ta vô cùng hiểu năng lực của người trước mặt này. Hơn nữa, lúc đó Lâm Lăng chỉ là sơ kỳ của cảnh giới tinh thần, mà hiện tại đã đạt tới cảnh giới âm dương bậc ba thánh vực rồi. Một khi bạo phát tất cả năng lực, thì không thể tưởng tượng được người đằng trước này sẽ mạnh đến mức nào. Nói tóm lại, hỏa tinh xuất hiện ở trước mắt này, dựa theo quan sát của Lữ Hóa Đằng thì vẫn không thể uy hiếp được Lâm Lăng. Cứ như vậy, ở dưới sự quan sát của đám người Chu Vân, Lâm Lăng cứ từng bước một đi về phía khu vực chính giữa của cầu Hỏa Liêm. Lúc cự ly gần 10 trượng, đột nhiên xảy ra điều kỳ lạ. Ngọn hỏa tinh đó đột nhiên rung chuyển kịch liệt, ngăn lại cơn sóng lửa phía trước, ầm ầm vang lên một tiếng, lại ngưng hóa thành một chùm tia lửa giống như mũi tên bắn về phía Lâm Lăng. Chùm tia lửa ở trong mắt Lâm Lăng to dần lên, thân hình Lâm Lăng lui lại, linh lực trong cơ thể dao động, phệ long kiếm trong tay chém ra. Nhát chém này Lâm Lăng mô phỏng sự công kích của sóng âm. Trong lúc linh lực chấn động, tạo thành một lực đáng sợ. Đoàng, trong thoáng chốc, tiếng nổ to lớn vang lên. Chùm tia lửa trong nháy mắt bị tan biến từng tấc một. Nhưng giây tiếp theo, lại có hơn 10 tia lửa gào rít xuất hiện, giống như từng tia sáng lũ lượt lao về phía Lâm Lăng. Thần sắc Lâm Lăng bình tĩnh mà lạnh lùng. Trường kiếm trong tay đâm đến liên tiếp. Mỗi một nhát kiếm đều ẩn chứa lực chấn động cực mạnh. Bang bang bang, chùm tia lửa hết đợt này đến đợt khác bị vỡ nát, hóa thành tia sáng khắp bầu trời. Chân phải Lâm Lăng đạp mạnh lên xích, ở trong biển lửa bay lên, rồi đột nhiên tới gần ngọn hỏa tinh cao cấp. Vù, rất nhanh sau thấy Lâm Lăng đã tiếp cận được hỏa tinh đang bùng cháy cực lớn, phát ra tiếng tách tách cực bén nhọn, linh khí hỏa hệ xung quanh nhất thời điên cuồng tụ lại, tạo ra một vòng xoáy lửa kinh hoàng, muốn lao tới chui vào trong thôn phệ của Lâm Lăng. Thấy thế, ánh mắt Lâm Lăng bỗng nhiên co rụt lại, linh lực cả người bộc phát ra trong nháy mắt, linh lực cuồng bạo gào thét, trực tiếp thi triển ra thức thứ ba của kiếm tảo bát hoang. Vạn kiếm trấn áp, trong nháy mắt, trường kiếm trong tay Lâm Lăng tuôn trào mãnh liệt ra từng luồng khí màu đen, rồi đột nhiên hóa thành từng ánh kiếm đen tối. Ánh kiếm này một chia làm hai, hai chia làm bốn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, ngàn vạn thanh kiếm màu đen ngưng tụ xung quanh Lâm Lăng. Cách chương.